Long Phù, chương 942, đại chiến tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đại kiếp nạn xuất hiện, Văn Hồng bị Trương Tự Nhiên vây nhốt, liền phải bị giết nuốt chửng, tình huống đã là tràn ngập nguy cơ. Có thể Lâu Bái Nguyệt tình huống càng hung hiểm, bị năm đại cao thủ bao vây, Địa Hoàng, Võ Đương Không, Khổng Tước, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa, năm mọi người đều là hùng bá thiên hạ, đứng lập trên thế giới này đứng đầu nhân vật. Những nhân vật này mỗi cái cũng có mạnh nhất đòn sát thủ lợi hại, bọn họ vì đánh giết Lâu Bái Nguyệt rất sớm chuẩn bị, luyện thành một tòa tuyệt sát đại trận, đương nhiên trong đó tu vi cao nhất là Địa Hoàng. Địa Hoàng trong khi xuất thủ, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một tòa địa phủ bên trong, không biết có bao nhiêu muôn yêu ma quỷ quái, còn có thật nhiều Diêm Vương, Phán Quan, Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Câu Hồn Sứ Giả. Địa phủ chính là một tòa chỉ đứng sau thiên đình vô thượng pháp bảo, hoặc giả nói là vô thượng thần khí. Địa Hoàng lại gọi là Luân Hồi Chi Chủ, hắn nắm giữ nhân, yêu, tiên, thần, ma chờ mỗi bên các loại tộc chi luân hồi, cho dù là tu luyện thành tiên nhân, thần nhân, vô thượng ma đầu, chỉ cần tuổi thọ vừa hết ngay lập tức sẽ cũng bị địa phủ bắt đánh vào luân hồi, cũng không còn mảy may cơ hội. Trong tương lai cách bên trong cục địa phủ quyền bính to lớn. Hơn nữa Địa Hoàng hiện tại càng là rộng rãi chiêu thuộc hạ tỷ như Lệ Vạn Long, đã từng chính là Vạn Yêu Chi Chủ, nhưng bị Địa Hoàng mời chào sau khi tu thành thiên nguyên cảnh giới, sau đó trốn tiến vào địa phủ bên trong, trở thành người thứ 11 Diêm Vương. Hắn hiện tại trốn địa phủ bên trong, thầm vận thần công, cầu khẩn tế tự, vì là địa phủ chi vận chuyển cung cấp sức mạnh. Ngoài ra, ở này địa phủ bên trong, còn có rất cường đại tồn tại khí tức. Địa phủ trong tương lai, nguyên vốn chỉ có 10 vị Diêm Vương tiêu chuẩn, bây giờ làm ta gia tăng rồi một cái, nhưng ta ở rất nhiều Diêm Vương bên trong, xem như là nhỏ yếu nhất một cái kia mạnh nhất Diêm Vương, ta tính ra hắn tuy rằng cũng là thiên nguyên cảnh giới, nhưng thực lực chỉ sợ là mấy chục nguyên, thậm chí càng vượt qua. Lệ Vạn Long vận chuyển trong đó, nhìn trước mắt tình thế, trong lòng điện đọc lấp lóe. Này chiến quyết định toàn bộ chư thiên, thậm chí còn tương lai vận mệnh, nếu như có thể giết chết Lâu Bái Nguyệt, tiêu diệt Vĩnh Triều rất nhiều quan chức, phá diệt Thần Châu cùng bốn hoang, cái kia chỉ sợ cũng sẽ chân chính bình định thiên đình, trật tự thành lập. Bất quá giết chết Lâu Bái Nguyệt ngược lại cũng không phải then chốt, càng thêm mấu chốt là giết chết cái kia Cổ Trần Sa, nếu như có thể giết chết Cổ Trần Sa, thiên đế mới có thể chân chính ngồi vững vàng đại vị, thiên đế rốt cuộc ai? Nghe nói xen lẫn trong triều đình, trước đây ta cũng mơ hồ ước là Trương Tự Nhiên, nhưng hiện tại xem ra không phải, người này lại là nhân gian giới chi chủ. Lệ Vạn Long lại nhìn bầu trời. Cổ Đạp Tiên a, Cổ Đạp Tiên, người không thể một đời, nhưng bây giờ không ngờ rằng cục diện lại sẽ phát triển trở thành bộ dáng này đi. Đã sớm biết các ngươi muốn đánh giết ta, nhưng há sẽ dễ dàng như vậy. Như chậm đích thân tới, Lâu Bái Nguyệt đối mặt đánh giết không sợ chút nào, nàng đột nhiên vận chuyển tự thân nguyên thần. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau lưng của nàng, đầu tiên là một mặt lệnh bài hiện ra, sau đó lệnh bài kia lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái vô cùng sự cao to, đỉnh thiên lập địa, đem hỗn độn tách ra, đem tất cả mọi thứ đều dẫm đạp ở dưới chân tuyệt thế hoàng giả, đây chính là thiên phù đại đế ảnh từ. Lâu Bái Nguyệt vung tay lên, cõng hậu thiên phù đại đế ảnh từ bàn tay lớn kéo ra, hướng về Long Tường Thiên đám người chậm rãi tóm tới. Những người này công kích dồn dập đều đánh giết ở đây bóng người đại trên tay, như đá chìm đáy biển, không lật nổi đến một chút bọt nước. Đặc biệt là Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa, Khổng Tước ba người, trên người bọn họ bản nguyên dồn dập táo động, tựa hồ cũng bị thiên phù đại đế ảnh từ cho hấp thu đi vào. Ba người các ngươi, bản thân liền ẩn chứa biến dị bản nguyên, cái kia chút biến dị bản nguyên chính là Hoàng thượng để lại, ta hiện tại muốn thu về các ngươi bản nguyên. Lâu Bái Nguyệt thanh âm trở nên hồng sáng lên. Nhất thời, Long Tường Thiên, Khổng Tước, Liễu Thiện Xa ba trên người bản nguyên tựa hồ cũng vận chuyển mất linh đứng lên. Nơi nào đơn giản như vậy? Long Tường Thiên đột nhiên lạnh rên một tiếng. Trên người chúng ta bản nguyên là thiên đạo cùng Cổ Đạp Tiên lẫn nhau đối đầu mà sinh ra biến dị bản nguyên, kỳ thực cũng không thuộc về Cổ Đạp Tiên, mà là thuộc về mặt khác một thứ, những thứ đồ này hoàn toàn thuộc về chúng ta căn bản sẽ không để cho ngươi cướp đoạt đi, trấn áp. Từ ba người trên người, phát ra ngoài từng cái màu tím thiểm điện, những này thiểm điện hợp thành xiềng xích đem ba người liên hệ với nhau, trong chớp mắt ba người này bản nguyên sao động nhất thời dừng lại. Ba người này trong bóng tối còn có như vậy chuẩn bị. Địa Hoàng nhìn thấy tình hình này, đúng là một sợ cùng Võ Đương Không liếc mắt nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được năm người này cố nhiên là liên minh muốn giết chết Lâu Bái Nguyệt, nhưng cũng là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng không tin ai, hơn nữa ở đoàn thể nhỏ bên trong còn có đoàn thể nhỏ. Xem ra Long Tường Thiên ba người này cũng không phải là hoàn toàn vì chúng ta hiệu lực. Võ Đường Không đối với Địa Hoàng nói, Đó là tự nhiên, này trong lòng ba người cũng rõ ràng, trong tương lai sau khi, không có bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, tương lai không thể có ba người bọn họ vị trí, nếu như ba người mong muốn từ bỏ tất cả sức mạnh chính mình vào luân hồi, ngược lại là có thể cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng bọn họ làm sao sẽ như thế? Bây giờ là ba người này muốn hợp tác với chúng ta đồng thời chống lại cổ Trần Sa, nếu như sự tình qua sau khi, bọn họ sẽ giống như cổ Trần Sa, ngay lập tức sẽ phản kháng thiên đình. Địa hoàng nhìn ra rất là rõ ràng, thiên đế rất ý tứ rõ ràng, chính là để những người này tại lần chiến đấu này bên trong cùng cổ Trần Sa này giúp Dư Nghiệt đồng quy vô tận. Võ Đương không nói, ta cảm thấy được việc này rất có khả năng, bất quá Lâu Bái Nguyệt hiện tại thôi thúc cổ đạp tiên cái kia kim bài sức mạnh chúng ta thật vẫn trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào công kích phá nát. Không sao, cổ đạp tiên sức mạnh cũng không có bao nhiêu, hắn ở cùng thiên đạo trong đấu tranh, hao hết tất cả sức mạnh, nếu là lúc trước này kim bài vừa ra cơ hồ là vô địch nhưng là bây giờ ngươi nhìn, này Long Tường Thiên ba người lại có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ra chốc lát cái kia hỗn nguyên thiên trụ áp bách xuống, Lâu Bái Nguyệt liền không chống đỡ được. Địa hoàng thấy rất rõ ràng, những chuyện này đều là ở trong chớp mắt phát sinh. Ở toàn bộ thần châu cùng bốn hoang trong chúng sinh liền thấy như vậy một cảnh tượng, đầu tiên là cái kia Nam Cung Huân chấn động toàn thân biến mất thay vào đó là một căn to lớn thiên trụ mãnh liệt đánh xuống, muốn đem tế đàn chèn ép nát tan cùng không đáy nghiệt hải kết hợp với nhau. Sau đó, có tới hơn 100.000 ngôi sao xuất hiện, khắp nơi giết chóc ngôi sao bay lên trời, đem sức mạnh lần thứ hai rót vào thiên trụ bên trong, làm cho triều đình sức mạnh càng ngày càng yếu, mà thiên trụ sức mạnh càng ngày càng mạnh. Sau đó, Trương tự nhiên ra tay, địa hoàng đám người xuất hiện quay về triều đình cao tầng tiến hành công kích. Tất cả mọi người bao phủ ở trong khủng hoảng, đồng thời đại lượng người đối với triều đình cũng triệt để mất đi tự tin, bởi vì rất nhiều cao thủ đều biết e sợ triều đình thật sự không chống đỡ được lần công kích này. Giết, lại có người đối với triều đình ra tay rồi. Là Hư Tử Vũ, hắn xuất thủ đối tượng là Gia Cát Nha. Nhất định phải giết chết Gia Cát Nha, hắn nhân quả mới có thể triệt để viên mãn, cuối cùng nuốt chửng vạn sao tiến thêm một bước để thiên đế đều khắc chế không nổi hắn, hắn có thể tạo dựng lên hư giới. Đối mặt bầu trời chòm sao lóng lánh, Hư Tử Vũ nhất định chính là thèm chảy nước miếng. Trên trời chòm sao ta như là toàn bộ nuốt chửng, nhét vào trong cơ thể chính mình, cái kia có thể sản sinh bao nhiêu sức mạnh. Vèo, hắn thúc giục sức mạnh của bản thân, ở trong chớp mắt thì đến Gia Cát Nha bên người, sau đó sau lưng một vòng ngôi sao ánh sáng phun ra nuốt vào biến hóa, liền đem Gia Cát Nha cho nuốt vào. Ở đầu của hắn phía sau, có một vòng ánh sáng, trong đó có 36 ngôi sao lớn bản nguyên. Đây là hắn trong bóng tối cưỡng đoạt, vô bắt mà đến, bất quá hắn muốn triệt để vận chuyển này 36 ngôi sao lớn bản nguyên vẫn có một ít độ khó. Vì lẽ đó, hắn phải chiếm đoạt Gia Cát Nha sau khi, những này đại tinh bản nguyên đối với hắn mà nói, liền chỉ huy như cánh tay. So với hắn lên Trương tự nhiên động thủ tuy rằng chậm, nhưng thật giống như là nhanh nhất kết thúc chiến đấu một cái, bởi vì hắn đột nhiên động thủ, đầu phía sau vòng sáng bành trướng, liền đem Gia Cát Nha bao phủ nuốt chửng đi vào, sau đó trong đó hừng hực tinh thần chân hỏa bắt đầu nổ tung, rất nhiều người đều thấy được Gia Cát Nha ở 36 ngôi sao lớn lẫn nhau vận chuyển đè ép bên dưới, đã nổ thành bột phấn, tất cả sức mạnh toàn bộ khí tức biến mất, sáp nhập vào Hư Tử Vũ trong thân thể. Này e sợ là người thứ nhất triều đình cự đầu bỏ mình. Gia Cát Nha chết rồi, triều đình suy yếu, bởi vậy bắt đầu thất bại hoàn toàn. Toàn bộ triều đình triệt triệt để xong đời, lại cũng không có chút nào hy vọng, Gia Cát Nha nhưng là xếp hạng thứ 5 cự đầu, ở trong triều đình chiếm cứ khí số đều không phải chuyện nhỏ, nếu như hắn liền chết đi như vậy, trên căn bản liền tuyên cáo triều đình thất bại. Không có có bất kỳ hy vọng gì, vĩnh triều bắt đầu từ hôm nay, liền trở thành lịch sử, đúng là cái kia cổ Trần Sa lại còn không ra phát hiện. Làm con rùa đen rút đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hư Tử Vũ cũng là gian trá, hắn ở đây hơn 10 năm đột nhiên cuột khởi, đối với triều đình một mực cung kính, lần này còn mang tóc thề giữ gìn triều đình, đến đây tế tự, nhưng không ngờ rằng ở sau cùng quan đầu trả đũa, đem Gia Cát Nha triệt để giết chết. Giết chết Gia Cát Nha sau khi, hắn chỉ sợ là muốn giết chết càng nhiều hơn triều đình quan chức. Gia Cát Nha ở dưới con mắt mọi người chết rồi, cứ như vậy bị Hư Tử Vũ nuốt chửng. Hư Tử Vũ Hư gia này hơn 10 năm qua phát triển thành đệ nhất thế gia đều là rõ như ban ngày, hiện tại hắn hung hãn tạo phản ai đều cảm thấy hắn e sợ đón lấy có động tác lớn. Xảy ra chuyện gì, Hư Tử Vũ chính mình cũng không có nửa điểm cao hứng, bởi vì hắn ở đánh giết Gia Cát Nha chớp mắt cũng không có cảm giác được mình đại viên mãn tựa hồ là nuốt một cái giả Gia Cát Nha. Dựa theo đạo lý, hắn ở nuốt chửng Gia Cát Nha trong nháy mắt nên ngay lập tức sẽ vận mệnh viên mãn, sau đó bành trướng, triệt để đánh vỡ vận mệnh chi ràng buộc, làm cho thiên đạo từ nơi sâu xa gia trì ở trên người mình nhân quả mất đi, sau đó ung dung tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thích làm gì thì làm, đọc một chút thông. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng vẫn là cảm giác mình không viên mãn, thậm chí là trong lòng có một luồng cảm giác nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Không được, Gia Cát Nha có trò lừa. Hắn chuẩn bị bước ra lùi về sau, xa xa rời đi nơi này. Không có gạt Hư Tử Vũ. Vào lúc này, một thanh âm ở tâm linh của hắn nơi sâu xa ra đời. Ta mới vừa rồi thật là bị ngươi giết chết, đây là ta kiếp số, nhưng ngươi giết chết ta sau khi, nhưng làm cho ta siêu thoát rồi kiếp số, dùng vô long tâm pháp một lần nữa sinh ra, ta vận mệnh gia trì cho ngươi, Hư Tử Vũ, ngươi quá khinh thường vô long tâm pháp, đây là vượt qua cũ thời đại công pháp, ngươi lại không đi tu luyện, thật sự là quá đáng tiếc. Cách chương.